Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2320, Lục Minh khiêu chiến. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Yêm mễ đầu phát cái tổ cái này cũng quá biến thái đi. Quá nghịch thiên rồi a hát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất Lương Hòa Thượng đã hồ ngôn loạn ngữ. Không hổ là Lục Minh nhi tử a, thanh xuất vô lam a, so Lục Minh còn muốn lợi hại hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Long Thần thở dài, thực như thế, Lục Thần Hoang vượt cấp mà chiến năng lực so Lục Minh năm đó còn mạnh hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Năm đó Lục Minh đột phá võ đế thời điểm, nhất cử trùng kích đến tứ tinh hư đế, sau đó đại chiến Huyền Võ Lâm, cuối cùng lấy 9 loại pháp tắc dung hợp mới đánh bại Huyền Võ Lâm. Nhưng là thời điểm đó Huyền Võ Lâm, xa không có hiện tại mạnh, khi đó Huyền Võ Lâm, chiến lực mới chân đế tam giai chiến lực mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiển nhiên, Lục Thần Hoang chiến lực so với năm đó Lục Minh càng mạnh. Đương nhiên, Lục Minh hiện tại đủ loại pháp tắc hỏa hầu làm sâu sắc hơn nữa tu luyện thái cổ thể tu, sức mạnh thân thể tăng vọt hiện tại Lục Minh vượt cấp mà chiến năng lực so với năm đó, cũng mạnh không biết bao nhiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt, nhìn thấy Lục Thần Hoang cường đại như thế, Lục Minh cũng là đại hỉ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Có người vui vẻ, có người buồn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hàng Tinh Hà, Nguyên Tâm, Lam Thành đám người, nguyên một đám trong lòng gầm thét, khó có thể tin. Lục Minh, đã đủ biến thái, nhưng con của hắn, lại càng biến thái, vì cái gì sẽ dạng này? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong lòng bọn họ giống to, ghen tị phát cuồng. Đụng, đụng, đụng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Thần Hoang cùng Huyền Võ Lâm hai người kịch chiến liên tục tiếng oanh minh không ngừng. Nhưng càng là đại chiến, Lục Thần Hoang chiến lực càng mạnh, cả người hắn tràn ngập ra một tầng đen nhánh quang mang, cùng chiến kiếm hợp nhất kiếm quang sắc bén hết sức không ngừng đánh tan Huyền Võ Lâm đánh ra tinh thần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cuối cùng, kiếm quang đánh tan tinh thần tốc độ càng nhanh, Huyền Võ Lâm còn chưa kịp ngưng tụ tinh thần, Lục Thần Hoang liền vọt tới Huyền Võ Lâm trước người, một kiếm chém ra. Một tiếng hét thảm, Huyền Võ Lâm ho ra máu mà lui, thân thể thối lui ra khỏi chiến đài bên ngoài, trên người, lưu lại một đạo thật sâu vết thương, máu tươi chảy ròng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyền Võ Lâm, bại, chính diện bị Lục Thần Hoang đánh bại, từ nay về sau, cửu tuyệt vị trí sẽ thay người, bị Lục Thần Hoang thay thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyền Võ Lâm sắc mặt khó coi muốn chết, chuyện này với hắn, là một sự đả kích nặng nề. Lam Thành sắc mặt cũng rất khó coi, lạnh mặt nói. Lục Thần Hoang, ngươi còn muốn tiếp lấy khiêu chiến sao? Gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không chiến, Lục Thần Hoang lắc đầu, sau đó lao xuống chiến đài, rơi vào một cái chỗ ngồi bên trên, nhắm mắt điều tức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn có hay không đi lên khiêu chiến? Nếu là không có, vậy hôm nay người thứ nhất liền khi thuộc Hiên Viên ấp. Lam Thành đứng dậy tuyên bố, thanh âm truyền khắp toàn trường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta tới, Lam Thành thoại âm vừa dứt đã bị đánh gãy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ phút này, Lục Minh đứng lên, bước ra một bước rơi vào chiến đài phía trên. Rất nhiều người ánh mắt rơi vào Lục Minh trên người, nhưng nhìn thấy Lục Minh hình dạng về sau, đều hơi sững sờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì Lục Minh hình dạng, bọn họ chưa từng gặp qua, lại một cái trước kia chưa từng xuất hiện thiên kiêu. Một chút thiên đế nhân vật lộ ra vẻ kinh ngạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lấy thiên đế cảnh tu vi, có thể cảm giác được Lục Minh hẳn là dịch dung, nhưng là bọn họ lại nhìn không thấu Lục Minh lúc đầu hình dạng. Thật là cao minh thuật dịch dung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thiên đế nhân vật nói nhỏ, người muốn khiêu chiến, người muốn khiêu chiến ai? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lam Thành hỏi, muốn khiêu chiến, đương nhiên là khiêu chiến hạng nhất. Hiên Viên ấp xuống tới một trận chiến A, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh ánh mắt nhìn về phía Hiên Viên ấp, cái gì, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều người trong lòng chấn động mãnh liệt, lại có thể có người muốn khiêu chiến Hiên Viên ấp, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiên Viên ấp chiến lực rõ như ban ngày, đạt đến chân đế thập ngũ giai chiến lực, sức chiến đấu cỡ này, không hề nghi ngờ thế hệ trẻ tuổi, không người có thể địch. Nhưng bây giờ, đã có người muốn khiêu chiến Hiên Viên ấp là điên rồi đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều người vốn cho là, Lục Minh lên đài khiêu chiến, đơn giản cùng Lục Thần Hoang một dạng, tùy ý chọn chiến mấy người cao thủ, tôi luyện bản thân, hoặc là tranh thủ thanh danh. Nhưng bây giờ, Lục Minh nhưng phải khiêu chiến Hiên Viên ấp hoàn toàn ra khỏi mọi người ngoài ý liệu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu tử này, nhất định là lòe người, muốn khiêu chiến Hiên Viên ấp tăng lên danh tiếng của mình, coi như hắn thảm bại, danh khí cũng sẽ lên. Không sai, nhất định là dạng này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một số người nghị luận, Hiên Viên ấp ánh mắt cũng hơi hơi nheo lại, xông lên chiến đài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu tử, đao kiếm không có mắt ngươi khiêu chiến ta, vạn nhất ta thất thủ, đưa ngươi đánh tàn hoặc là đánh giết, đó là ngươi gieo gió gặt bão. Hiên Viên ấp lạnh lùng nói, cocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tâm tình của hắn không phải rất tốt, hắn lúc đầu đã cường thế đánh bại Lâm Hiểu Phong, leo lên người thứ nhất, tất cả những thứ này, đều rất hoàn mỹ. Nhưng bây giờ, lại có thể có người khiêu chiến hắn, để tất cả những thứ này, tựa hồ xuất hiện tì vết không phải rất hoàn mỹ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên, hắn động sát cơ, chờ một chút, hắn muốn một chiêu đánh giết Lục Minh, giết gà dọa khỉ, để tất cả mọi người biết khiêu chiến hắn hậu quả. Tiểu gia hỏa, ngươi tên gọi là gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Lam Thành hỏi. Hạng người vô danh, không đề cập tới cũng được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cười nhạt một tiếng. Vô danh người cũng dám khiêu chiến Hiên Viên huynh, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Theo ta thấy, người này là loài người, Hiên Viên huynh căn bản không cần ứng chiến, gọi người đem hắn oanh ra ngoài chính là. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một thanh âm vang lên, lại là Huyền Võ Lâm mở miệng. Huyền Võ Lâm mới vừa rồi bị Lục Thần Hoang trước mặt mọi người đánh bại, đoán chừng muốn rời khỏi cửu tuyệt hàng ngang, tâm tình thật không tốt, bắt lấy ai cắn ai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này Lục Minh lao ra, hắn nhìn Lục Minh vô cùng khó chịu, trực tiếp mở miệng châm chọc. Liền một thiếu niên 15-16 tuổi cũng không bằng, thế mà còn có mặt mũi ở trong này kêu la om sòm, ta nếu là ngươi trực tiếp tự phế tu vi tính. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nhìn về phía Huyền Võ Lâm, giễu cợt nói. Ngươi, tiểu tử, hôm nay không cần Hiên Viên huynh xuất thủ, ta tới dạy dỗ ngươi một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyền Võ Lâm giận dữ trực tiếp xông lên chiến đài, đối Hiên Viên ấp liền ôm quyền, nói. Hiên Viên huynh ứng phó một cái vô danh người, không cần ngươi tự mình xuất thủ, ta tới thay ngươi giáo huấn hắn. Cũng tốt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiên Viên ấp gật đầu, thân hình khẽ động thối lui đến chiến đài bên cạnh. Hắn thấy, có Huyền Võ Lâm xuất thủ tốt nhất rồi, miễn cho hắn động thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người muốn xuất thủ, Lục Minh nhìn xem Huyền Võ Lâm nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không sai, ta ngược lại muốn xem, ngươi có bản lãnh gì, dám khiêu chiến Hiên Viên huynh. Huyền Võ Lâm lạnh lùng nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi không được, ngươi quá yếu, ta không nghĩ ngược ngươi. Ai ngờ, Lục Minh lắc đầu, gương mặt khinh miệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyền Võ Lâm đều tức bể phổi. Hắn là ai, cửu tuyệt một trong A, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng hôm nay, ngay từ đầu bị Lục Thần Hoang đánh bại, hiện tại, liền một cái vô danh người, đều như vậy xem thường hắn, hắn quả thực lửa giận ngút trời, sát khí trùng tiêu. Cocchuyenaudio.com Tiểu tử, phát ngôn bừa bãi ai sẽ không dùng ra bản lãnh của ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyền Võ Lâm giống to toàn thân trên dưới, xuất hiện mấy trăm viên tinh thần, mà mấy trăm viên tinh thần, hội tụ vào một chỗ, hướng về Lục Minh oanh sát đi, uy thế khá là bất phàm. Vừa ra tay, Huyền Võ Lâm liền dùng ra sát chiêu, muốn đem Lục Minh oanh thành cho tàn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, ngôi sao to lớn, phảng phất sao băng rơi xuống, lôi ra cái đuôi thật dài, uy thế phi thường dọa người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng lúc này, Lục Minh động, trên người hắn, không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động, cũng không có bất kỳ cái gì pháp tắc chấn động, vẻn vẹn chỉ là đơn giản một quyền. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một quyền này, dựa vào là thuần túy nhục thân lực lượng. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.